Diệp Xuyên thủy tổ, hiện tại người cũng có thể mang chúng ta đi à? Nhấp Ly vẫn như cũ nhìn Diệp Xuyên, ánh mắt mang một tia khiếp sợ, khẽ cười nói: đương nhiên. Diệp Xuyên thủy tổ hồi phục tinh thần, gật đầu nói, ánh mắt của hắn rơi vào